Điện Đức Hoàng, chương 969, 969, nguy hiểm bủa vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước cửa khách sạn truyền đến một tiếng hét thảm. Tên bảo an này thủ đoạn cứng rắn đã bị người này dùng một đao chặt đứt. Máu tươi phun ra, bàn tay thì rơi trên mặt đất. Cái gì chứ? Một tên bảo an khác bị dọa đến ngây người ngay tại chỗ. Anh ta thậm chí cũng chưa kịp làm ra phản ứng gì. Tên lính đánh thuê băng xà xoay người một cái. Một đao cắt vào yết hầu của anh ta. Một đường máu ở yết hầu tên bảo an này xuất hiện. Ngay sau đó máu tươi thuận thế phun ra. Anh ta liền thẳng tắp ngã trên mặt đất tại chỗ. Rất nhanh, một nhóm 5 người dậm chân tiến vào khách sạn. Ở cổng cũng chỉ để lại 2 thi thể chết không nhắm mắt. Lúc này ở khuôn viên khu nghỉ ngơi trước mặt khách sạn, Lâm Ngọc Ngân cùng Lâm Thanh Thảo bọn họ vẫn ở nơi này chờ Trần Hùng trở về. Mà ở bên cạnh bọn họ, có một cây sung không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Mà 8 ngón tay điên vẫn nằm ở trên cây sung này đi ngủ. Cái tên 8 ngón tay điên này căn bản không có bất luận sở thích nào khác. Thứ anh ta yêu thích ngoại trừ đi ngủ, thì vẫn là đi ngủ. Vốn dĩ 8 ngón tay điên còn đang chìm trong giấc mộng say dường như cảm giác được cái gì đó. Anh ta mở choàng mắt, sau đó tung người một cái nhảy xuống từ trên cây sung. Ngọc Ngân, mang theo cha mẹ của cô cùng cháu gái nhỏ vào nhà. Nhanh lên, lúc này cả người 8 ngón tay điên nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Cùng 8 ngón tay điên ở chung lâu như vậy. Đây là lần thứ nhất Lâm Ngọc Ngân nhìn thấy anh ta nghiêm túc giống như bây giờ. Anh 8 ngón tay điên. Anh có chuyện gì vậy? Lâm Ngọc Ngân nghi ngờ hỏi. Đừng nói nhảm nữa. Nhanh vào nhà. 8 ngón tay điên không có thời gian cùng Lâm Ngọc Ngân bọn họ giải thích quá nhiều. Mà một đoàn người Lâm Ngọc Ngân cũng vô cùng nghe lời. Ngay lập tức mang theo Lâm Thanh Thảo tiến vào khách sạn. Ngọc Ngân, sau khi đi vào, đem cửa phòng khóa lại, màn cửa kéo lên, tuyệt đối đừng nhìn về phía bên ngoài, đặc biệt là cháu gái nhỏ, nhất định phải che lấy đôi mắt của con bé, bằng không, tôi sợ sẽ khiến cho cả đời con bé gặp ác mộng. Thời điểm 8 ngón tay điên nói ra lời này nghiêm túc tới cực điểm, Lâm Ngọc Ngân cũng vội vàng gật đầu, tiến vào khách sạn, cô và cha mẹ mình còn có Lâm Thanh Thảo cùng tiến vào một gian phòng. Sau đó khóa kỹ cửa phòng, đem màn cửa kéo lên. Bên trong phòng chỉ có một mảnh đen như mực, đến đèn cũng không dám mở. Trong không khí cả phòng đều tràn ngập tại một nỗi khẩn trương cùng hoảng sợ. Ngọc Ngân, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hùng ở bên ngoài rốt cuộc là trêu chọc đến dạng ôn thần gì vậy? Lưu Ánh Nguyệt cũng khẩn trương đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi. Bà ấy cuối cùng vẫn nhịn không được nỗi hiếu kỳ từ nội tâm, dự định đi đến cửa sổ bên kia xem xét thực hư. Đừng đi qua đó, mẹ. Lâm Ngọc Ngân túm Lưu Ánh Nguyệt lại, hết sức nghiêm túc nói. Anh 8 ngón tay điên đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của anh ta. Mẹ, lúc này chúng ta cũng đừng làm loạn thêm. Nhưng là, Lưu Ánh Nguyệt còn muốn nói thêm cái gì đó. Có điều về sau bà ấy nghĩ nghĩ, vẫn là ngừng lại. Sau đó, bà ấy liền đem lỗ tai dán tại đằng sau màn cửa. Lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này ở bên ngoài, bà ấy nghe được rất rõ ràng có tiếng bước chân cộc cộc cộc nhắm về phía bên này lại gần. Cách chương.